Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 38 tới nhiệm vụ tới. Poseidon thần miếu ở vào xô đảo Nam Bộ đá ngầm bảo thượng. Địa lý vị trí thập phần hiểm yếu. Khanh khách đô la đảng phần trăm tiểu thuyết hơn nữa chung quanh không có con thuyền. Trừ bỏ biết bơi giao nhân ngoại, không ai có thể bước lên đi. Sở dĩ đem thần miếu thiết lập tại nơi đó, một phương diện càng tới gần biển rộng gần sát hải thần. Thứ hai cũng vì ngăn cản ngoại lai du khách, Sử Hưng Trạch ở Xích Viêm Dòng binh đoàn thực lực bài đệ tam. Chỉ ở sau chính phó đoàn trưởng, có hắn ở bên, mặc dù trong miếu có cái gì nguy hiểm, Tô Mạch cũng có thể kịp thời thoát thân. Mấu chốt là, gia hỏa này tính tình ngay thẳng hảo lừa dối. Tô Mạch mặt sau còn dùng được đến hắn, tự nhiên đến, làm tốt quan hệ. Đá ngầm cùng nước biển khó không được hai vị người chơi. Nửa giờ lúc sau, hai người trước sau bước lên đá ngầm bảo, Tô lão đệ, bọn họ sẽ không thật đem kia hai cái đáng thương hoa hoa hiến tế đi. Này cũng quá tàn nhẫn, nhìn đỉnh núi thần miếu. Sử Hưng Trạch tức giận bất bình nói, hai tử ở xô rừng rậm mất tích. Điểm này xác nhận không thể nghi ngờ, thần miếu ở Nam Bộ, tự nhiên không có khả năng hiến tế, Nga, vậy là tốt rồi, nói một nửa, Sử Hưng Trạch mới hậu chi hậu giác nói, kia chúng ta tới nơi này làm gì, cúi chào hải thần, làm hắn phù hộ chúng ta hết thảy thuận lợi, Tô Mạch bất quá vui đùa lời nói. Sử Hưng Trạch lại tin, ân, chúng ta đây muốn hay không giả dạng thành giao nhân bộ dáng. Lừa gạt thần linh là trọng tội, vô ngữ Tô Mạch mang theo tin là thật Sử Hưng Trạch. Thẳng đến đá ngầm bảo đỉnh núi thần miếu mà đi, chân thần miếu cũng thật đủ phá. Nhìn trước mặt miếu nhỏ, Sử Hưng Trạch khinh thường nói, không phải nói giao nhân thực thành kính sao? Như thế nào liền thần miếu đều luyến tiếc kiến hảo một chút? Lớn một chút nhi a. Đại khái bọn họ cảm thấy Poseidon không mừng xa hoa đi, thuận miệng có lệ một câu. Tô Mạch cất bước đi vào trong miếu, vừa bước vào thần miếu, Tô Mạch trong lòng liền dâng lên một cổ mạc danh cảm giác. Tựa hồ, bọn họ đang bị người nhìn trộm, Tô Mạch có loại cảm giác này, Sử Hưng Trạch đồng dạng như thế, hai người bay nhanh tuần tra bốn phía phát hiện cũng không khác thường lúc sau. Tô Mạch tầm mắt đặt ở chính phía trước Poseidon tượng đá thượng. Trầm mặc không nói, người biết Poseidon vì cái gì sử dụng tam xoa kích sao? Sử Hưng Trạch lắc đầu, bởi vì, kia tượng trưng cho quyền lực cùng sao sao? Là Poseidon suốt đời theo đuổi, tam xoa kích đã có thể nhấc lên sóng gió động trời. Dẫn phát sóng thần động đất, nhưng băng thiên, nhưng nước mà. Nhưng đem vạn vật đánh dập nát, lại có thể đánh nát nham thạch phóng thích thanh tuyền tưới đại địa. Khiến cho hắn con dân ngũ cốc được mùa, Poseidon, đã là phá hư thần lại là được mùa thần. Nhìn cầm trong tay tam xoa kích Poseidon pho tượng, Tô Mạch lạnh lùng cười, đột ngột nói, đem nó cấp tạp, cái gì, Sử Hưng Trạch không thể tưởng tượng lui về phía sau mấy bước. Tạp nó. Tô lão đệ, ngươi điên rồi đi, giao nhân tộc sẽ cùng chúng ta liều mạng. Dám tạp giao nhân nhất tộc tín ngưỡng chi thần. Chớ nói giao nhân, liền tính xà nhân cùng nhân loại biết sao, cũng dung không dưới bọn họ. Ngươi ở sợ hãi, Tô Mạch ngoài ý muốn nhướng mày. Mãnh nuốt nước bọt, Sử Hưng Trạch chỉ vào Poseidon pho tượng, ngoài mạnh trong yếu nói. Sợ, nói giỡn, ta sẽ sợ nó. Tô Mạch càng kinh ngạc, nguyên lai gia hỏa này sợ không phải giao nhân trả thù, mà là sợ trên đài cung phụng thần linh. Nói cũng là, rốt cuộc bọn họ là người chơi không phải trong thế giới này dân bản xứ. Chớ nói tạp hủy một phương thần tượng, liền tính hủy diệt thế giới lại như thế nào. Tô Mạch lại không phải không trải qua, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thời gian vừa đến, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Cái gọi là trả thù tự nhiên không tồn tại, cho nên nói, Sử Hưng Trạch sợ không phải trả thù, mà là thật thật tại tại thân tượng. Cái này nhìn như một cây gân ra hòa, thế nhưng vẫn là vị, hữu thần luận giả. Poseidon không phải cái gì hảo thần. Ngươi không cần đối hắn tâm tồn cung kính, Sử Hưng trạch thẹn quá thành giận. Ai đối hắn cung kính nga? Ta thờ phụng chính là Tam Thanh Tổ Sư, Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Poseidon giã tâm bừng bừng thả kiệt ngạo khó thuần. Hắn tay cầm quyền cao lại vưu ngại không đủ, còn từng liên hợp Hera, Apollo cùng với rớt nữ nhi Athena, cùng mưu đồ bí mật đem rớt từ thần tòa thượng kéo xuống tới, thấy Sử Hưng trạch nghe được nhập. Thần, Tô Mạch không ở kể chuyện xưa, dùng thập phần chân thành ánh mắt nói. Cho nên, người tạp hắn thần tượng không chỉ có sẽ không khinh nhờn thần linh. Ngược lại là thay trời hành đạo, rớt sẽ cảm kích người, thật sự. Sử Hưng trạch trước mắt sáng ngời, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tô Mạch thế nhưng nhịn không được đem trong lòng nói ra tới. Thật là cái nghe lời hảo hài tử ách. Ngươi nói cái gì, không có việc gì, tạp đi, hảo. Một thanh màu đỏ sậm trọng kiếm xuất hiện ở Sử Hưng trạch trong tay. Sử Hưng trạch gầm lên giận dữ, thân hình cao cao nhảy lên. Cùng lúc đó, màu đỏ sậm trọng kiếm lập lòe dày đặc ngọn lửa, hung hăng hướng tới Poseidon thần tượng chém tới. T, liền ở trọng kiếm sắp tiếp xúc đến Poseidon thần tượng khi. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo vang dội mã tiếng kêu. Cùng lúc đó, Poseidon thần tượng thượng nổi lên màu xanh biếc lá mỏng, ngạnh sinh sinh chặn Sử Hưng trạch công kích. Ngoạ tao, cái quỷ gì đồ vật? Thần miếu đại môn đột ngột mở rộng ra, một con trường cánh quái vật mang theo lam quang vọt tiến vào. Này con quái vật trường thiên sứ cánh, mã đầu, cá heo biển cái đuôi, vọt vào tới sau thẳng tắp đâm hướng Sử Hưng trạch. Sử Hưng trạch trong miệng chửi bậy, phản ứng lại không chậm, mơ siêu vừa mới một kích thất lợi màu đỏ sậm trọng kiếm. Ở giữa không trung cắt một cái độ cung, mang theo càng lóa mắt quang mang bổ về phía nghênh diện vọt tới quái vật. Quái dị chăng biết trọng kiếm lợi hại. Vọt tới một nửa thân thể thế nhưng biến thành trong suốt trạng. Trọng kiếm thất lợi, tránh thoát công kích sau quái vật thân thể lại lần nữa ngưng thật. Cũng một đầu đâm hướng Sử Hưng trạch, biến cố tới quá nhanh. Sử Hưng trạch trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Sau đó lại bị Poseidon thần tượng chung quanh màu xanh biếc lá mỏng bắn trở về. Mắt thấy quái vật mở ra mã miệng cắn hướng không trọng Sử Hưng trạch. Một đen một đỏ lưỡng đạo ánh sáng từ nơi không xa phóng tới. Cũng phân biệt đánh trúng quái vật cùng Sử Hưng trạch. Ta dựa, Tô lão đệ, ngươi làm gì đánh ta a? Không tối, hắc hồng hai viên đạn đúng là Tô Mạch bắn ra. Giờ này khắc này, hắn trong tay nhiều ra hai thanh tạo hình quái dị thương. Thương gia, viên đạn đều không phải là viên đạn, mà là hai chương bài poker. Màu đen bài poker bắn về phía quái vật, màu đỏ bài poker bắn về phía Sử Hưng trạch, hai bài tẩy đồng thời bắn trúng mục tiêu. Không giống nhau chính là, bị màu đen bài poker đánh trúng quái vật trong miệng phát ra thảm thiết kêu rên. Bị màu đỏ bài poker bắn trúng Sử Hưng trạch, trước mặt tắc nhiều ra một khối lăng hình phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo không chỉ có ngăn trở quái vật công kích, càng cho Sử Hưng trạch phản công cơ hội. Bắn ra hai chương bài poker sau, Tô Mạch trong tay song thương liền biến mất không thấy. Hắn hướng về phía Sử Hưng trạch hô lớn nói. Đây là đầu ngựa đuôi cá thú. Poseidon tọa kỵ, mau, xử lý nó. Đang chuẩn bị phản kích Sử Hưng trạch nghe được Tô Mạch nói chuẩn bị ở sau run lên. Không thể tưởng tượng kêu lên. Nó là thần chỉ tọa kỵ. Vui đùa cái gì vậy a? Còn đánh cái gì đánh? Chạy mau mệnh a! Sử Hưng trạch không trốn, Tô Mạch cũng không trốn. Đầu ngựa đuôi cá thú lại chạy thoát. Phế vật chạy thoát đầu ngựa đuôi cá thú tự nhiên không có khả năng là Poseidon chân chính tọa kỵ. Nhiều nhất là cái hậu duệ. Quái vật một trốn, Sử Hưng trạch cũng hiểu được. Bị mắng phế vật cũng không giận. Trên mặt tràn ngập xấu hổ, nếu không, chuẩn bị đoái công chuộc tội Sử Hưng trạch nhiều lần khởi tay áo. Ở tạp một lần thử xem, ngươi cho rằng nó là ngươi, mới vừa ăn qua lỗ nặng, còn có thể tiếp tục mắc mưu. Tô Mạch sắc mặt cũng không đẹp, nguyên nhân không phải bởi vì thả chạy đầu ngựa đuôi cá thú, mà là thế giới này quả nhiên không bình thường, ngươi cảm thấy nó thực lực như thế nào? Sử Hưng Trạch gãi gãi đầu, chung quy chung củ đi, dù sao không phải đối thủ của ta, xác thật không phải Sử Hưng Trạch đối thủ. Thậm chí cũng không nhất định là Tô Mạch đối thủ, nhưng nó xuất hiện, lại chứng minh rồi một sự kiện, thế giới này quả nhiên không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đầu ngựa đuôi cá thú là Poseidon tọa kỵ, Poseidon là giao nhân tín ngưỡng, như vậy, xà nhân nhất tộc đâu? Bọn họ tín ngưỡng, hoặc là nói bọn họ sau lưng đồ vật lại là cái gì? Cùng Poseidon có một chân Medusa sao? Trong giây lát, Tô Mạch nghĩ tới một sự kiện, một kiện rất quan trọng sự. Chúng ta vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề, Sử Hưng Trạch ngây ngốc hỏi. Cái gì vấn đề? Hưu là ai? Hưu, đúng rồi, bọn họ tới thế giới này gọi là. Nhưng vô luận là Tô Mạch vẫn là những người khác, đã phát hiện nơi này tràn ngập hiện đại hơi thở sau. Theo bản năng xem nhẹ truyền kỳ, đại biểu cho cái gì? Thậm chí liền, hưu tên này đều vứt chi sau đầu. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở đột ngột đã đến. Hệ thống nhắc nhở, ngài đồng đội quỷ diện, thành công kích phát trước trí nhiệm vụ, biến mất tộc nhân. Kịch bản dừng lại thời gian từ 3 ngày kéo dài đến một vòng. Sâu trên đảo giao nhân nhất tộc truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết. Chỉ có chân chính mỹ nhân ngư, mới có thể mở ra thiên quốc khóa cửa. Tự giao nhân nhất tộc dọn đến sô đảo, mỗi cách một đoạn nhật tử liền sẽ biến mất một cái tộc nhân. Tộc trưởng nói là hải thần hiển linh, nhưng tộc nhân lại thập phần lo âu. Đối hải thần tín ngưỡng cũng đã xảy ra dao động. Sau lại, sô rừng rậm nhiều một đạo quang, màu lam quang, tộc trưởng nói, đây là hải thần đối bọn họ trừng phạt. Tô Mạch Thượng ở hệ tiêu hóa nhắc nhở. Bên tai lại truyền đến Sử Hưng Trạch ngây ngốc thanh âm mơ siêu quỷ diện. Cái tên thật kỳ quái a, hắn là ai? Ngoặc kép phẩy, hết chương.